Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 385, Thành Đô, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.